Vũ thần chúa tể, chương 775, đột phá võ tôn, góc truyện audio.com. Đồng thời, tại hấp thu dược lực sau, tinh thần hạt giống trong nháy mắt tràn ra một loại càng thêm lực lượng thần bí. Chuyển lại tần trần thân thể, tinh thần này hạt giống, quá mạnh mẽ, tần trần âm thầm khiếp sợ. Theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được tinh thần này hạt giống sau. Tần Trần đối tinh thần này hạt giống là tràn ngập chấn động. Mỗi một lần đột phá thời điểm, tinh thần này hạt giống đều có thể tùy theo lớn mạnh. Đồng thời, chuyển lại ra một cổ càng cường đại hơn lực lượng tiến nhập thân thể hắn. Tẩm bổ hắn phát triển. Nếu như không có tinh thần này hạt giống, hắn đột phá tuyệt sẽ không thuận lợi vậy, cũng không thể nhanh như vậy. Đồng thời ban đầu ở hắc tử đầm lầy thời điểm, nếu không có tinh thần này hạt giống đem kinh khủng kia lão giả linh hồn đoạt xá bài xích ra ngoài, có lẽ bản thân cũng sớm đã ở bên trong cung điện cổ bị người đoạt xá. Cổ Nam Đô truyền thừa, đúng là đáng sợ, cứ việc trong lòng khiếp sợ, nhưng hiện tại hắn lại không có quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu trong đầu tinh thần hạt giống. Hắn điên cuồng vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, liên tiếp thu nhận đến từ Long Huyết Vương Đan đáng sợ dược lực. Kèm theo kinh khủng kia dược lực dung nhập, tần trần cảm giác mình trong thân thể lực lượng đang điên cuồng kéo lên. Rốt cục, cũng không biết đi qua bao lâu. Răng rắc, tần trần cảm giác mình trong thân thể phảng phất có vật gì trong nháy mắt phá vỡ vậy. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Đột phá, rốt cục đột phá lục giai võ tôn. Tần Trần mở hai mắt ra, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo vẻ kích động. Hô, trong thiên địa, không có tất cả thiên địa chân khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành như vòng xoáy vậy, hướng tần trần trong thân thể liên tiếp quán chú. Tần trần vung tay lên, theo hắc tử đầm lầy rất nhiều cường giả trên thân lấy được trung phẩm chân thạch trong nháy mắt xuất hiện. Bị hắn điên cuồng thu nhận, từng viên một trung phẩm chân thạch ở tần trần bên cạnh bạo vỡ đi ra, hóa thành bụi phấn, mà tần trần trong thân thể chân lực cũng đang không ngừng ngưng tụ. Thời gian từng điểm trôi qua. Bên ngoài, sớm đã đen kịt một màu. Tần Trần cũng không biết mình cuối cùng tu luyện bao lâu. Mãi đến hắn cảm giác mình trong thân thể lực lượng đã đạt đến một cái đỉnh phong, cũng không còn cách nào tiến thêm thời điểm, cái này dừng lại tu luyện. Mở mắt, trước mắt tất cả, cùng hắn ở ngũ giai vũ tông cảnh giới thời điểm, biến phải dứt khoát bất đồng. Chung quanh bất luận cái gì một chút khí lưu động, cũng biết tích một đường. Hiện tại hắn trong cảm giác phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Lục giai tôn cảnh, tôn, đại biểu tôn sư, là một loại đối võ đạo lý giải, đạt đến một loại cảnh giới cực hạn. Một khi tiến nhập tôn giả cảnh, võ giả nhận biết sẽ tăng lên trên diện rộng, đối thiên địa bản nguyên cảm ngộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ cũng sẽ có mới cảm ngộ. Mà nếu như đem võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ được một cái toàn bộ cảnh giới mới, tiến vào võ đạo bổn nguyên lĩnh ngộ, chính là vũ vương cảnh giới. Đột phá tôn cảnh, ta kiếp trước nắm giữ một ít tinh diệu bí thuật, cũng có thể bắt đầu thử nghiệm sử dụng. Tần Trần ánh mắt lộng lẫy, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười. Trước, bởi vì tu vi quá thấp, đưa tới hắn kiếp trước nắm giữ rất nhiều vũ kỹ, đều không cách nào thi triển. Nhưng đột phá tôn cảnh sau, tất cả lại dứt khoát bất đồng. Trước lại lần nữa cảm ngộ một chút đi, lại lần nữa đột phá vũ tôn cảnh giới, để cho tần trần đối cảnh giới này có càng sâu lĩnh ngộ, không nhịn được tinh tế cảm ngộ lên. Lúc này, bên ngoài đã đen kịt một màu. Đêm khuya đến, toàn bộ hoàng thành dần dần khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đan trong các, rất nhiều tân khách cũng đã rời khỏi. Từng chiếc thật đang dập tắt. trừ một ít đèn trong ở ngoài. Chỉ có một ít luyện dược sư phòng luyện chế trong. Còn đèn đuốc sáng trưng. Đó là các luyện dược sư đang cực khổ luyện chế. Ở đan các bên ngoài một tòa cực kỳ cao đan các tầng cao nhất kiến trúc phía trên. Hai người bóng người đột nhiên lặng yên xuất hiện ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa đan các tháp cao. Hai người này, thân mặc áo đen, người bên trái, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ưng trí, mang trên mặt ngũ thải ám sắc văn lộ, khuôn mặt tử thanh. Phảng phất chúng độc một dạng tay trái vuốt vuốt một thất thải độc chu. Hơi nheo mắt lại trong thỉnh thoảng toát ra từ sắc lãnh mang. Bên phải người mặc áo tang, đầu đội cái khăn đen. Chỉ lộ ra một đôi u mắt lạnh, bắn ra oán độc quang mang. Độc cung phụng, người xác định chỉ cần đợi ở chỗ này. Không cần tiến nhập đan các, là có thể độc sát Tần Trần. U lãnh thanh âm theo bên phải áo tang nam tử trong miệng truyền ra. Đúng là chủ nhà họ lãnh lãnh phi phàm. Độc cung phụng là mấy năm trước. Chủ động tới trước đầu nhập vào hắn lãnh ra một gã cường giả. Lai lịch bí ẩn. Liền lãnh ra cũng không biết đối phương lai lịch chân chính. Mấy năm nay, lãnh ra mở rộng càng lúc càng lớn. Cùng độc cung phụng cống hiến. Đi không ra liên quan. Đối độc cung phụng thực lực, lãnh phi phàm cũng cực kỳ giải khai. Tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ người. Thậm chí ngay cả lãnh phi phàm bản thân, đối thần bí này độc cung phụng, cũng có chút kiêng kỵ. Từ thanh nam tử cười hắc hắc, trên mặt khô quắt nếp nhăn vặn vẹo. Ở đêm tối hạ lộ vẻ được càng thêm dữ tợn kinh khủng. Lãnh gia chủ, người yên tâm được, lão phu thiên cơ độc. Vô ảnh vô hình, lại có thể căn cứ tinh thần ý niệm mà phát động. Nhuận vật im lặng, nếu như tiểu tử kia thật chỉ là một ngũ giai võ tông nói. Giết hắn như giết gà, coi như là lục giai tam trọng võ tôn. Ở không có phòng bị phía dưới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, từ thanh nam tử cười lạnh một tiếng. Căn cứ tình báo. Tiểu tử kia ở Trác Thanh Phong trong phòng luyện chế vài ngày. Không biết chơi đùa cái gì. Mà Trác Thanh Phong một mực phòng luyện chế bên ngoài thủ hộ. Nếu là tới gần, lấy Trác Thanh Phong nửa bước vũ vương tu vi. Vạn nhất nhận thấy được cái gì. Chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi cho rằng Trác Thanh Phong là bài biện phải không? Lãnh phi phàm trong con ngươi lãnh mang càng sâu. Hừ lạnh nói, lãnh phi phàm, cũng không biết giờ trò quỷ gì. Dĩ nhiên thẳng đến cho tiểu tử kia hộ pháp. Hai người này trong hồ lô đến bán là thuốc gì? Lãnh phi phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kim Nguyên trưởng lão tuy là bị lãnh gia giải quyết, nhưng lãnh gia nhất tâm chiếm đoạt đan các. Ở đan trong các cơ sở ngầm, xa không chỉ Kim Nguyên trưởng lão một cái. Tuy là mất đi Kim Nguyên trưởng lão, giống như mất đi một cái trọng đại giúp ích, không còn cách nào ở đan các trong náo xảy ra chuyện lớn gì. Thế nhưng hắn quân cờ, trong bóng tối điều tra một chút Tần Trần chỗ cùng Trác Thanh Phong hướng đi. Vẫn là có thể, được Trác Thanh Phong mấy ngày này cùng Tần Trần một mực cùng nhau. Đồng thời đều đang luyện chế thất thời điểm. Lãnh phi phàm làm sao cũng nghĩ không thông hai người đến đang làm gì thế. Muốn biết tiểu tử kia làm cái gì ở bên trong. Chỉ cần chờ lão phu thiên cơ độc tiến nhập lại. Thiên cơ độc trong ẩn chứa lão phu một chút tinh thần ý niệm. Có khả năng dò xét tình huống chung quanh. Cho dù tiểu tử kia làm cái gì. Đều không chỗ có thể ẩn giấu. Vậy ta liền yên lặng chờ độc cung phụng tin lành. Lãnh phi phàm không nữa hỏi. Biết, đêm nay, chính là tiểu tử kia từ kỳ. Nhe răng cười một tiếng. Từ thanh nam tử nhẹ thở ra một hơi. Trong tay xuất hiện một cái ám lục sắc bình sứ. Nhẹ nhàng mở ra, một luồng khói xanh, theo sứ trong bình chậm rãi bay vào. Độc cung phụng ánh mắt ngưng trọng. Năm ngón tay xòe ra. Một cổ vô hình lực lượng hiện lên. Dẫn dắt khói xanh, lặng yên dung nhập trong bóng tối. Hướng đan các đỉnh cấp phòng luyện chế. Lặng yên phiêu tán đi. Cách chương.